Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2848, tinh tiến, canh 2, ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu thở dài. Một màn này xác thực phát sinh qua, chỉ là cảm thấy đã thật lâu xa, phảng phất ở kiếp trước sự tình, dường như đã có mấy đời, xa không thể chạm, hắn cùng với Tiêu Kỳ lão phu lão thê. Nhưng một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Luôn lo lắng cùng tưởng niệm. Lúc này nhớ tới. Vẫn cảm giác được phiền muộn. Hiện tại hai người mặc dù có thể ở trong óc tương kiến. Lại không thể tiếp xúc đến nàng ôn hòa thân thể. Tổng cảm giác trống rỗng. Tưởng niệm càng phát ra nồng đậm. Ẩn núp tại đáy lòng hận ý dĩ nhiên tiêu tán. Hắn lúc trước là có một đám hận ý. Nhưng sớm đã nhưng tiêu tán. Hiện tại nhớ lại, hiện ra lại bị tưởng niệm chỗ tách ra. Hắn đánh giá cái này hai tòa pho tượng. Cảm khái bọn hắn huyền diệu. Có thể kích phát ra nhân tâm ngọn nguồn yêu cùng hận. Chỉ phải bắt được loại cảm giác này. Sau đó y theo cảm giác này đến tu luyện. Tiến cảnh tất nhiên nhanh hơn. Mà loại này yêu trong mang hận. Hận trong mang yêu cảm giác là làm cho người rất khó quên. Khắc sâu vô cùng lạc ấn. Muốn quên ít khả năng, hắn tả hữu nhìn quanh, trống rỗng trong thạch thất tựa như ban ngày, ngoại trừ cái này hai cái pho tượng, lại không có vật gì khác, dù cho dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu, cũng tìm không thấy còn lại thứ đồ vật, hắn vì vậy ôm quyền thi lễ, thối lui ra khỏi thạch thất, hắn trở lại tiểu viện ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, nghĩ ngợi truyền thừa. Cái gọi là truyền thừa tựu là lạc ấn hạ yêu hận một đường cảm giác kỳ diệu. Tìm được cảm giác này, tu luyện liền dễ dàng. Tìm không thấy, tu luyện chậm chạp, nhưng lại không cách nào đụng chạm đến càng cao tầng thứ. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục thúc giục hận hải tình thiên thần công. Đáy lòng một mực tại hiểu rõ lấy yêu hận đan vào cảm giác. Hận hải tình thiên thần công bỗng nhiên trở nên hoạt bát. Khí cơ linh động mà nhẹ nhàng. Thậm chí không cần thúc giục, mình ở trong kinh mạch lưu truyền, tốc độ cực nhanh là trước gấp 5 lần, nội lực lưu truyền nhanh như vậy, lại để cho hắn khó có thể tin, cho dù hắn chính mình các loại kỳ công, tu luyện nội lực cũng không đạt được tốc độ như vậy. Quả nhiên là cực nhanh như tiết hồng, như thế tiến cảnh, tu luyện tiến triển cực nhanh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới. Hận hải tình thiên thần công càng cường. Tương lai thi triển phục ma điện uy lực càng cường. Xoạt, xoạt, hai đạo tiếng đập cửa vang lên. Sở Ly không có thu công. Dương giọng nói, tiến đến, Lư Hồng đẩy cửa tiến đến tiểu viện. Đi vào hắn trước mặt đánh giá Sở Ly. Trương sư huynh, không sao a. Sở Ly lắc đầu cười cười. Tiếp tục vận công, người thật không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Lư Hồng tươi đẹp mắt to chớp chớp. Hiếu kỳ hỏi, không phải là có cái gì khó nói chi ẩn a? Sở Ly lắc đầu, thật không nhớ rõ. Lư sư muội, chúc mừng, người nâng cao một bước. Lư Hồng nheo lại mắt to cười nói. Cái này không có gì. So về Trương sư huynh ngươi còn kém một mảng lớn đấy. Nàng một mực bị sư phụ cầm Trương Hàm hận. Đối lập, thúc giục nàng cố gắng tu luyện. Hiện tại rốt cục có thể vượt qua rồi. Lại không có hưng phấn vui sướng. Thở dài nói, ngươi phải cẩn thận Tống sư huynh. Hắn một mực tại tìm cơ hội với ngươi động thủ đấy. Sở Ly gật gật đầu. Lư Hồng khẽ nói, thật sự là vô sỉ gia hòa. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sở Ly nói, hắn muốn luận bàn cứ việc đến là. Lòng hắn hạ nghiêm nghị. Hắn mặc dù thông hiểu hận hải tình thiên thần công, lại cũng không thông hiểu thiên ly tông còn lại võ công. Thực tế Trương Hàm hận vốn là võ công, cho nên rất dễ dàng lộ ra chân ngựa đến. Lư Hồng nói, ta sẽ không để cho Tống sư huynh thực hiện được. Sở Ly lắc đầu nói, Tống sư huynh muốn tìm ta, nhất định có biện pháp. Lư sư muội không cần uổng phí tâm tư. Tống giật chính là đành phải cho hắn phía dưới thanh niên. Tuấn Kiệt, chỉ là một mực bị hắn gắt gao áp chế, cho nên là cực không phục, có cơ hội cho hắn tìm phiền toái tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù cho biết rõ, không có gì dùng. cũng muốn lại để cho hắn không được tự nhiên. Lúc này đây cũng đồng dạng, dù cho Tống Dật có thể đánh bại hắn, mọi người cũng sẽ không thừa nhận Tống Dật tự mạnh hơn hắn. Có thể y theo Tống Dật tính tình, hay là biết làm, hơn nữa làm không biết mệt làm. Tống Dật thủ đoạn lợi hại, Lư Hồng ngây thơ đơn thuần, cũng không phải đối thủ của hắn. Lư Hồng hừ một tiếng nói, hắn càng lợi hại cũng vô dụng, ta đều có chủ ý. Nàng cười đắc ý cười, quay người liền đi. Sở Ly lắc đầu không hề đa tưởng, tiếp tục thúc giục Hận Hải Tình Thiên Thần Công. Hắn có thể từ chối đã quên những võ công kia, chỉ cần có thể đem Hận Hải Tình Thiên Thần Công luyện được càng sâu một tầng, bọn hắn liền sẽ không hoài nghi. Thời gian trôi qua, nội lực của hắn lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Một canh giờ về sau, hắn dĩ nhiên tiến vào một tầng, sau đó lại là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Đợi cho lúc chạng vạng tối, hắn đã đem Hận Hải Tình Thiên Thần Công luyện đến tầng thứ bảy. Hắn tinh thần cường đại, ý chí kiên định, đối với nỗi lòng thao túng càng tự nhiên, cho nên có thể một mực duy trì tâm tình yêu hận đan vào trạng thái. Tại đây giống như tâm tình phía dưới, tu luyện chi nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Hắn biết rõ chính mình tiến cảnh nhanh đến nguyên nhân căn nguyên là loại này tâm tình duy trì. Người bên ngoài là không đạt được chính mình cường hoành như vậy tinh thần cùng đối với tâm tình khống chế, tâm tình vô cùng nhất dễ dàng biến phiêu hốt khó lường, càng là muốn duy trì càng là khó có thể duy trì. Cầu mà không được, không cầu cũng không thể. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, hắn tầng thứ bảy đã viên mãn, mò tới tầng thứ tám bóng dáng, tốc độ cực nhanh lại để cho chính hắn đều hãi dị. Như thế nói đến, Hận Hải Tình Thiên Thần Công dĩ nhiên là một môn học cấp tốc võ học. Tốc độ như vậy luyện xuống dưới, rất nhanh có thể viên mãn. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở Ly dương giọng nói, tiến đến. Một cái khuôn mặt bình thường thanh niên nam tử đẩy cửa ra, phiêu nhiên mà vào, ha ha cười ôm quyền, Trương sư huynh, chúc mừng. Sở Ly nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Tống sư đệ, hỉ từ đâu đến? Cái này Tống Dật tướng mạo bình thường, thân hình cũng không cao, đứng trong đám người rất khó dây vào người chú mục, nhưng một thân tu vi cũng đỉnh, chỉ bất quá hắn hiện tại tu vi rất cao, đè ép Tống Dật một bậc. Trương sư huynh thoát được tánh mạng, đại nạn không chết, chẳng phải là đại hỷ sự? Tống Dật cười híp mắt nói, Sở Ly quay hàm thủ, xem như thế đi, tuy nói võ công không có, nhưng võ công nha, có thể luyện thêm, tánh mạng trọng yếu nhất, có phải hay không? Tống Dật cười nói, cẩn thận đánh giá Sở Ly, sắc mặt dần dần chìm túc xuống, chần chờ bất định nhìn xem hắn. Sở Ly mỉm cười nói, vâng, võ công lui bước, luyện thêm trở lại rất dễ dàng, không có gì lớn, đà tạ Tống sư đệ rồi. Tống sư đệ còn có chuyện gì? Hắn nói chuyện, tiến lên trước một bước, quanh thân khí thế tuôn ra, tựa như nộ lãng cuồng đào vỗ bờ. Phanh, Tống Dật kìm lòng không được lui về phía sau hai bước, sắc mặt trở nên khó coi. Sở Ly nói, Tống sư đệ, vừa muốn cho ngươi thất vọng rồi. Thật không phải với, không thể tưởng được, chấm ngoặc kép. Tống Dật hừ một tiếng nói, Trương sư huynh không hổ là Trương sư huynh, bội phục. Sở Ly mỉm cười, Tống sư đệ, muốn hay không luận bàn hai chiêu, nhìn xem Tống sư đệ có gì tiến cảnh. Ha ha, không cần không cần. Tống Dật liên tục không ngừng khoát tay cười nói, ta đứng ở trong tông không có gì kỳ ngộ, hay là như vậy, tự không mất mặt xấu hổ á? Sở Ly nói, ta xem Tống sư đệ ngươi tu vi ngược lại là có tinh tiến. Bất quá nha, chúng ta tâm pháp muốn không phải khổ tu. Ngươi như vậy tu pháp nhưng lại đi đến lạc lối. Hay là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Tống Dật cảm thấy cười lạnh, trên mặt lại treo đầy dáng tươi cười. Là, đà tạ Trương sư huynh chỉ điểm. Tống sư đệ thực không luận bàn. Sở Ly lại tiến lên trước một bước, Tống Dật thuận thế lui về phía sau, bay ra cửa sân, ôm quyền cười sang sảng, Trương sư huynh tu vi tận phục, còn càng tiến một tầng, chúc mừng a.